Vưu vật nhi hỉ, chương 371, sống mà tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp xử lý thông thường của Khương Nghênh là chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, sau đó xử lý theo đó, nhưng lần này thì khác. Lần này liên quan đến tính mạng con người, đồng thời cũng chạm đến giới hạn của cô. Trong khi Khương Nghênh yêu cầu Kiều Nam liên hệ với pháp lý, cô đã bấm số của Thích Hạo. Khi cuộc gọi được kết nối, Thích Hạo nói qua điện thoại. Trưởng phòng Khương, Khương Nghênh, bảo Thiệu Hà gọi cảnh sát và cáo buộc Dương Băng tung tin đồn và phỉ báng. Nếu vụ án được khởi tố, hãy để cảnh sát giải quyết. Nếu vụ án không được khởi tố, hãy yêu cầu cảnh sát trả biên bản. Thích Hạo khá bối rối trước lời nói của Khương Nghênh, phải rất lâu sau anh mới trả lời. Được rồi, tôi sẽ bảo Thiệu Hà làm ngay. Sau khi cúp điện thoại với Thích Hạo, Khương Nghênh dựa vào ghế với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ai bảo có lý thì không cần nói to. Sự thật đã chứng minh rằng trong thời đại này, việc nói năng nhỏ nhẹ thực sự là chưa đủ. Đặc biệt là khi tạt nước bẩn, càng to giọng thì hiệu quả càng cao. Khương Nghênh ngồi trong văn phòng, nhíu mày chờ phản hồi từ bộ phận pháp lý và Thích Hạo. Sau hơn một giờ, hai phía đã có tiến triển. Bộ pháp vụ đã gửi thư của luật sư tới Dương Băng và cũng đệ đơn kiện cô, cáo buộc cô tung tin đồn thất thiệt và phỉ báng. Phía bên Thích Hạo cũng giống như mong đợi của Khương Nghênh, do cuộc chiến dư luận giữa những người nổi tiếng nên không có cách nào khởi kiện mà chỉ nhận được biên bản. Thích Hạo, trưởng phòng Khương, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Khương Nghênh, đừng để Thiệu Hạ liên lạc với bên ngoài, đợi công ty giải quyết giúp cô ấy. Thích Hạo, trưởng phòng Khương, cảm ơn cô. Khương Nghênh hít sâu một hơi, nói, chăm sóc Thiệu Hạ thật tốt. Sau khi cúp điện thoại với Thích Hạo, Khương Nghênh cảm thấy buồn bực không tả xiết. Trời đã gần trưa, Kiều Nam gõ cửa gọi Khương Nghênh cùng ăn tối. Trưởng phòng Khương, chị có muốn ăn trưa cùng nhau không? Tôi không đói, cô cứ đi đi. Kiều Nam mở cửa văn phòng, gật đầu. Chị Khương, chị nghỉ ngơi đi, cả đêm chị không chợp mắt chút nào. Khương Nghênh khẽ mỉm cười. Ừ, Kiều Nam rời khỏi văn phòng của Khương Nghênh và đóng cửa lại sau lưng cô. Khương Nghênh đứng dậy, rót một ly nước, uống hai ngụm rồi bước vào phòng khách. Hai ngày qua, cô thật sự không được nghỉ ngơi tốt. Việc điều trị ngày hôm trước đối với cô rất khó khăn. Hôm qua chuyện của Thiệu Hạ lại ầm ĩ cả ngày. Khương Nghênh nằm trên gối, suýt chút nữa đã ngủ quên. Không biết qua bao lâu, Khương Nghênh đang mơ màng, đột nhiên nghe thấy điện thoại di động vang lên. Khương Nghênh mở mắt ra, với tay lấy điện thoại bấm nút trả lời. Alo, trưởng phòng Khương. Khương Nghênh nghe thấy giọng nói, tim cô đập thình thịch. Thiệu Hà, giọng Thiệu Hà có chút khàn khàn, nghe như đang lái xe, đầu bên kia có tiếng gió hú. Khương Nghênh nói xong, Thiệu Hà ngập ngừng hỏi, chị Khương, tôi có thể nói chuyện với chị được không? Khương Nghênh cau mày, cảm giác được Thiệu Hà có gì đó không bình thường. Được, Thiệu Hà, chị Khương, tôi rất muốn làm bạn với chị. Khương Nghênh từ trên giường đứng dậy, hiện tại cô đang ở đâu? Thiệu Hà không trả lời Khương Nghênh, chỉ lo nói, lần đầu tiên gặp chị trên sâu, tôi đã rất thích chị. Có lẽ chị không biết rằng chị là người đầu tiên trong giới này thân thiện với tôi như vậy. Thiệu Hà nói, dừng một chút rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị khen kỹ năng diễn xuất và tính tình trầm tĩnh của tôi đều nhớ rõ. Khương Nghênh, ta không khen cô, tôi chỉ nói ra sự thật, nghe Khương Nghênh nói vậy. Thiệu Hạ ở đầu bên kia điện thoại bật cười, tiếng cười của cô rất chân thật. Thật tốt khi trên đời này vẫn còn có người đánh giá cao tôi. Nếu như vừa rồi Khương Nghênh chỉ nghi ngờ Thiệu Hạ có chuyện gì đó thì bây giờ cô đã khẳng định. Khi một người sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng lại cảm khái cuộc đời, rất có thể người đó muốn nói lời tạm biệt với thế giới này. Khương Nghênh đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ bước ra ngoài, vì nóng lòng nên thậm chí còn không mặc áo khoác. Cầm chìa khóa xe đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Những người trong bộ phận quan hệ công chúng nhìn nhau khi nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của Khương Nghênh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa chứ? Cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi theo trưởng phòng Khương lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cô ấy hốt hoảng như vậy. Khương Nghênh thực sự hoảng sợ, và tay cô run rẩy khi lên xe. Khương Nghênh bật Bluetooth của ô tô và nói chuyện với Thiệu Hạ khi đang lái xe. Cô đang ở đâu? Gió thổi rất mạnh về phía Thiệu Hạ, cô ấy dường như đang chạy trốn, chỉ lo nói mà không cho Khương Nghênh một câu trả lời nào cả. Chị Khương, Tôi không ngờ con người lại có thể tàn nhẫn như vậy. Người yêu mình và người làm tổn thương mình lại có thể là cùng một người. Cách đây một thời gian, bà tôi bị bệnh nặng. Một số người hâm mộ đã gửi tin nhắn riêng cho tôi để hỏi xem bà tôi có khỏe không. Lúc đó, tôi vẫn rất cảm động. Nhưng hôm nay, họ nói với tôi rằng bà của tôi đáng chết, và tôi cũng vậy. Thiệu Hạ nói xong, tự giễu cười cười. Thật trớ trêu, tôi còn tưởng là bọn họ thật sự thích tôi. Khương Nghênh lái xe ra khỏi công ty, cau mày khi Thiệu Hạ im lặng và hỏi. Thiệu Hạ, nói cho tôi biết đi, cô đang ở đâu? Thiệu Hạ không trả lời, một lúc sau mới nói. Đường cao tốc Hoài Dương. Khương Nghênh nghẹn thở. Sao cơ, Thiệu Hạ, đường cao tốc Hoài Dương, trưởng phòng Khương, giờ chị đừng đến, nửa tiếng nữa hãy đến. Đường cao tốc Hoài Dương, đường cao tốc nơi Khương Tân Viễn và Tô Vân qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Khương Nghênh tay cầm vô lăng có chút không vững, cô hít mấy hơi thật sâu, mới đè nén nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiệu Hạ, chuyện của cô, công ty đã xử lý xong rồi. Thiệu Hạ đáp, tôi biết, hơn nữa tôi cũng biết, với năng lực của chị nhất định có thể giúp tôi xử lý. Thiệu Hạ nói xong, mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh nói. Nhưng chị Khương, tôi không muốn đợi thêm nữa. Khương Nghênh, Thiệu Hạ nói, chị Khương, tôi không ngốc, chỉ là tôi không có quyền lực nên mới giả ngu. Tôi biết chị yêu cầu bộ phận pháp lý của công ty ra mặt đòi công lý cho tôi, nhưng tôi cũng biết cái gọi là dư luận vu khống là chuyện phải luôn luôn đưa ra bằng chứng để lật mặt cô ta, đợi đến khi ra tòa còn chưa biết phải đến khi nào nữa. Đây chính là lý do Dương Băng lựa chọn dùng phương pháp tạt nước bẩn vào người Thiệu Hạ để kích động. Vì luật thủ tục này, ngay cả khi Dương Băng bị phát hiện thực sự đã vu khống Thiệu Hạ và không gây ra tổn hại đáng kể nào cho Thiệu Hạ, Dương Băng sẽ chỉ trả một số tiền để giải quyết vấn đề, lợi ích cho việc tuyên truyền bộ phim sẽ lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh không có cách nào phản bác lời nói của Thiệu Hạ và chỉ có thể tăng tốc đến đường cao tốc Hoài Dương. Trong khi lái xe, cô vẫn trò chuyện với Thiệu Hạ. Thiệu Hạ, tôi thấy được sự cố gắng của cô. Thành công chỉ mất 1 hoặc 2 năm. Thiệu Hạ cười khổ, chị Khương, thay e là chị không biết, tôi muốn thành công cũng chỉ là để bà ngoại tự hào về tôi mà thôi. Khương Nghênh, Thiệu Hạ, chết thì dễ, sống mới khó. Thiệu Hạ im lặng, để thời gian lặng lẽ trôi qua, một lúc lâu sau mới đáp. Tôi không còn niềm tin để sống nữa. Thực sự rất đơn giản để tiêu diệt một ai đó. Hãy để cô ấy mất đi người mình yêu, rồi hủy hoại kế sinh nhai của cô ấy. Vậy thì cô chỉ có một cách để chết, bởi vì là một người đang gặp khó khăn và không có gia đình, bạn bè bên cạnh, cô ấy thậm chí không thể thở được. Khương Nghênh phóng nhanh trên đường, vượt đèn đỏ, mỗi khi cô đến gần đường cao tốc Hoài Dương 1 mét, trái tim cô lại trầm xuống một chút. Khương Nghênh nắm chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiệu Hạ, hãy nói chuyện với tôi. Thiệu Hạ, chị Khương, hơi hát cho chị nghe một bài, chị còn chưa nghe tôi hát đâu. Khương Nghênh, được, xe của Thiệu Hạ ở đầu bên kia điện thoại dường như đã dừng lại, gió càng lúc càng lớn. Khương Nghênh nghe rõ bài hát Thiếu Hạ hát, có đôi chút buồn bã, nhưng chú luôn nói rằng ca hát sẽ đỡ hơn nhiều. Anh ta đang nói dối, không, sống mà tàn nhẫn rất nhiều. Cách chương.